trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi giới thiệu phần 77 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Từ ngày ông Thừa vừa được nhà thơ Hoài Tân Tử cổ động bằng những lời lẽ khoác lác, vừa được Sư Tuân đoạt lại cử tri bằng cách mua phiếu hoặc cướp người, thì trở nên vui vẻ lạc quan hơn trước. Tuy nhiên, tuần vừa qua, hắn lại thua Nguyễn Thiện 31 phiếu, và nếu tính lại, thì số phiếu của hai người đều không quá bán. Thời gian đến ngày bầu cử chỉ còn 5 ngày. Trong tình thế cấp bách, Thừa cho triệu tập đội tham mưu lại để lên kế hoạch đánh dứt điểm. Nhà thơ có ý kiến, rồi Sư Tuân cũng có ý kiến, nhưng không đi đến được kết luận cuối cùng. Sau 3 ngày làm việc cật lực, giá phiếu ông Thừa phải mua từ các cử tri lên tới 11 đồng mà vẫn chỉ mua được 15 cử tri bị nhốt trong trại tập trung. Số còn lại đòi giá đến 15 đồng. Chỉ còn một ngày nữa mà phải mua được 39 phiếu khiến cho Sự Tuân mệt mỏi, muốn bỏ cuộc. Thêm vào đó, một tin đồn trong tỉnh Vĩnh Yên là các cử tri sẽ chọn cách bỏ phiếu trắng. Rất lo lắng và trong cái khó, ló cái khôn. Thừa nảy ra ý định ngay chiều hôm trước thuê xe đưa cử tri của mình lên tỉnh để sáng hôm sau, phe Nguyễn Thiện sẽ không có phương tiện đi bầu cử nữa. Quả thực như vậy, sáng ngày bầu cử, tại phòng đầu phiếu ở tòa xứ, tên phó xứ ngang nhiên bước vào ghế chủ tọa. Lúc 7 giờ, các cử tri của Thừa đứng kín cả lối vào phòng phiếu. Sư Tuân và Tân Tử thầm cảm phục mưu trí của Thừa. Liệu các cử tri của Nguyễn Thiện có đến kịp để bỏ phiếu không? Kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 78 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang trong chương trình đêm nay với những trang văn đầy kịch tính trong cuộc chạy đua vào nghị viện. Ai nấy đều tố cáo bộ mặt quỷ quyệt của Thừa và của Sự Tuyên. Sự Tuyên tái mặt, Thừa rung lên. Nghe xong, chủ tọa hội đồng tươi cười bảo Nguyễn Thiện. Tôi không cần phải xét lâu cho mất thời giờ. Tôi tuyên bố là không ai có thể cãi rằng ông không trúng cử làm đại biểu nhân dân tỉnh Vĩnh Yên. Nó bắt tay thật chặt người đại biểu mới của nhân dân rồi quay lại Thừa. Còn ông, tôi biết ông có một vài lần làm những cử chỉ đáng khen. Đáng lẽ cả ông lẫn người của ông đều bị tống giam. Nhưng tôi tha thứ cho cả hai người. Ông bằng lòng chứ? Vừa nhục vừa tức, Thừa ấp úng không đáp nên lời. Tên phó sứ ra về. Lúc ấy đã nhá nhem tối. Nguyễn Thiện cũng toan về, nhưng Thừa mời ở lại. Thừa làm như quan hỷ, bắt tay Nguyễn Thiện. Nguyễn Thiện bắt tay, nhưng thoái thác là bận việc, phải về ngay. Lúc ấy sân tòa sứ không còn ai, ngoài đường cũng vắng tanh. Thừa và Sĩ Tuyên theo Nguyễn Thiện ra, đến cổng. Sĩ Tuyên đằng hắn 3-4 tiếng thật to. Hình như Sự ra hiệu gọi. Sự nhìn trước nhìn sau, như tìm người, nhưng Sự chỉ thấy có hai người đậu xếp. Nguyễn Thiện quay lại nhìn Thừa và nhìn Sự Tuyên, rồi vừa ráo cẳng, vừa gọi chiếc xe kéo đường thủng thỉnh ở đầu phố. Thừa thở dài thật to, chạy theo Nguyễn Thiện. Thừa nắm lấy tay người vừa trúng cử dân biểu, cười lạc và nói giọng hằng học. Nhà ta thật đại hồng phúc. Đáng lẽ giờ này, cậu không còn lành lặn để về nhà đâu. Bởi vì dễ thường, người của tôi mai phục ở đây phải chờ lâu quá và thấy có đầu xếp. Nên chúng nó không dám đợi. Nguyễn Thiện cũng cười. Dân, ông nói nhà tôi đại hồng phúc là đúng. Bởi vì tôi đã cứu cho một người đàn bà khỏi chết. Thừa tím mặt nhìn Nguyễn Thiện. Nhưng hình ảnh mẹ Mão đã làm cho Thừa bất lực trước mặt người đầy khí thế hiên ngang. Thừa trượt nghị viện được 5 hôm. Thì Thừa phải tổ chức một bữa cơm mời một bạn hữu đến cẩu rồng để ăn. Gọi là tiệc khao. Tuy không phải là khao nghị hục mà là khao tưởng lục, nhưng theo Thừa nghĩ cũng là khao sự thất bại. Thật là cả một chuyện đáng khóc mà cứ phải cười và lại cười vào lúc đương khóc. Nguyên là cái hôm Thừa đến Vĩnh Yên để nhận bằng tưởng lục, tên công sứ Maxili có nói một câu là hẳn lần này ông khao to hơn hai lần trước. Cho nên nếu Thừa không khao thì sợ phật lòng quan thầy. Chứ một tờ giấy suông chỉ to hơn hai tờ giấy trước một ít, dù là chữ ký của thống sứ đấy, nhưng nó cũng không hơn gì. thế mà còn phải đèo thêm mấy chục bạc khao nữa vào, thì quả nó là cái nạn. Xong, vì quan chủ tỉnh đã nói, chẳng biết đùa hay thật, nhưng chắc tên thực dân muốn thừa phải coi trọng tấm bằng của thủ hiến Bắc Kỳ cấp. Ngày ấy, thừa bảo với Marie, muốn khao tưởng lục không mất tiền, thì ta đợi đến ngày trúng cử nghị viện hay làm một thể. Marie cho là ý kiến hay, vừa đỡ tốn kém thêm, vừa đỡ bận. Giả chính Marie cũng ác cảm cái tưởng lục thứ ba, cho nên làm nhuế nhóa như vậy, thừa vừa đỡ ức phải mừng cái đáng giận, vừa che mắt được quan trên có mừng. Marie còn ranh giặc, muốn tránh cái tiếng là hai bữa khao chậm một. Thừa xui thừa, gửi thiếp mời khao tưởng lục đi các nơi trước ngày bầu cử năm hôm. Tiệc mời hơn 30 khách thực, nhưng kỳ trung thừa chỉ cần hai người có mặt. Người thứ nhất là ông quân, để ông tham đầu tòa quên cái lần trước đến tận Cẩu Rồng báo tin mừng mà phải nhịn đói về tỉnh. Và để lúc nào cụ lớn vui thì ông mách hộ rằng vợ chồng hàng anh Be đã khao tưởng lục rồi. Người thứ hai là ông Lăng, vì trước sau ông sốt sắng giúp việc giao thiệp với hãng Phúc Lai Thành. Việc này đã xong được 8 phần 10 rồi. Bây giờ trượt nghị viện, mất thêm cái nhà ở phố Hạng Kèn, thừa càng cần ông giúp nốt cho hai phần nữa để kinh doanh mà bù đắp lại cái thiệt hại ấy. Giả lại, mời ông đến Cẩu Rồng, thừa cũng còn mục đích nữa là muốn khoe cho ông biết cái cơ ngơi của mình và dạy cho ông một bài học là có tiền thì không nên bo biếu, cỏ rã, phải giao thiệp rộng để lấy thế lực. Cho nên, tuy thừa trượt ghế nghị viện, nhưng thế không khao không được. Thật ra, thì từ hôm đeo tiếng là nghị hục, cả thừa lẫn Marie rã rời cả đầu óc lẫn chân tay, chứ còn vui vẻ gì, phấn khởi gì. Thừa không những buồn vì tiếc công, còn xót vì tiếc của. Thế mà thừa còn bị Marie giày dò, nói mất mặn mất nhạt mấy ngày liền. Còn Marie thì chao ôi, chỉ trong có mấy tháng, Marie bị hai lần như rơi từ trên trời xuống đất đen. Đương đầy hy vọng được làm bà lớn chính thống, thì rút cuộc phải mất thêm mấy chục bạc để khao cái tưởng lục phải gió. Marie còn ức nữa là để che mắt thế gian, Marie phải sắm cái khung gụ trạm, lồng kính để treo cái phải gió ở giữa nhà. Mỗi lần ra vào, Marie thấy khó chịu như nhìn thấy Sự Tuyên. Lần này, Marie chắc mẩm được làm bà nghị. Đi đâu, ngồi đâu, cũng cổ động cho người ta trọng nghị viện. Marie bảo nghị viện là chức quan được dân bầu ra, thì quan nghị phải là người tốt, có nhiệt huyết, làm lợi cho dân, cho nước. Quan nghị có quyền hơn quan của chính phủ bổ. Quan bầu bắt được chính phủ làm theo ý mình, còn quan bổ là đầu sai của chính phủ. Giả lại, nghị viện là quan của hàng xứ, đánh giá là to lớn hơn cả tuần phủ. Tổng đốc chỉ là quan của hàng tỉnh thôi. Nhưng bây giờ, Marie tắc hầu tắc cổ như gái ngồi phải cọc rồi. Marie không kịp quay lưỡi lại để mạt sát diện dân biểu là bù nhìn. Chửi bới nghị viện là nghị gật. Như trước kia, Marie vẫn khoe là vì thế, Marie không thèm làm bà nghị. Xong, dù rã rời đầu óc, rã rời chân tay, nhưng thiếp mời đã gửi đi, thì thừa và Marie đã chót đành phải chét. Thừa tạm chung nỗi khổ tâm xuống tận đáy lòng, để cố biến nét nhăn miếu thành nét nhăn cười, cho khách được vui vẻ. Marie tạm đình đai nghiến chồng, trang điểm cho ưa nhìn, để người ngoài ước mong gia đình họ cũng được ấm cúng như cái tổ quyên ương ở Cẩu Rồng này. Tiệc mượn bếp cao lâu ở Hà Nội về nấu, có cô đầu tỉnh chốt rượu. Trong buồng khách, vang lên tiếng hát véo von theo nhịp đàn, nhịp phách. Tiệc xong, ai muốn thưởng thức văn chương nghệ thuật hay chỉ muốn thú mỹ thuật của mỹ nhân thì nổi trống dục chị em. Ai muốn đi me về gió, đem thế sự nhân tâm ra đàm đạo với nhau thì vào buồng với ả phù dung. Ai muốn tiêu khiển bằng trí não, suy nghĩ cao thấp thì lập bàn tổ tôm. Ai có óc cấp tiến, âu hóa, không muốn bảo thủ cả từ lối ăn chơi thì dặn kèn hát lên mà nhảy đầm. Người ta cũng gà chủ nhân tổ chức sóc dĩa để cuộc vui sôi nổi hơn. Nhưng Thừa chỉ cười. Thừa không nói thật là sợ bị nhà chuyên trách khám bắt. Thừa không nói thật là bữa tiệc này chẳng qua là làm tắc trách cho xong. Thừa cũng không nói thật là vợ chồng Thừa đương khóc dở, miếu dở đến phát ốm. Nhưng Thừa lấy lý do là hội viên hội khao trí, không làm những hành động có hại cho danh dự của hội. Ông Thăm Quân vừa đến nơi đã dãy Thừa vào buồng riêng thì thầm một tin mới. Mai cho bác là cụ từ sớm nên bác được tưởng lục. Chứ nếu chỉ chậm một tuần có lẽ bác chẳng được gì. Sao vậy? Nó trốn đằng mẹ nào mất rồi còn gì? Thừa sửng sốt. Thằng Nghĩa chứ đứa nào? Tòa Hà Nội khép nó 10 năm, phát giảng nó lên Sơn La, thế là giữa đường nó chuồn thẳng. Thừa im lặng. Ông Quân tiếp. Ngữ này á, trừ phi trốn sang Nga, chứ còn lẫn quẩn ở trong nước thì thế nào cũng không thoát. Thừa dứt điếu thuốc lá hút dở xuống đất. Trốn? Cả gan thật. Tôi không rõ nó trốn bằng cách nào, ở đâu, nhưng chắc rằng thế nào nó cũng chứng nào tật ấy, rồi lại bị bắt cho mà xem. Lần sau thì tù chung thân. Thế còn thằng Si thì bao nhiêu năm? Ông Quân cười. Có 6 tháng án treo, nhẹ quá. Thừa lại im lặng. Ông Quân nói. Bây giờ mà bác vớ được đám này cho nhà nước lần nữa, thì nắm chắc cái trì quyền trong tay. Thừa thở dài khẽ đáp. Dân, tôi chỉ sợ nó buộc sang Tàu mất rồi thôi. Nhưng sang Tàu cũng chả thoát được. Chỉ thiệt cho An Nam mình mất mồi. Tôi tưởng đi quá nước mình là yên chứ. Ông Quân gật đầu. Đáng lẽ thì thế đấy. Nhưng chính phủ mình đều đình riêng với chính phủ dân Nam. Chính phủ Quảng Đông bắt hộ chính trị Phạm An Nam qua đất của họ. Cũng được à. Cho họ tiền thì họ phớt cả luật quốc tế. Lạ gì mấy anh quan Tàu. Năm nọ, chính phủ dân Nam bắt cho chính phủ Đông Dương một chính trị phạm. Họ cho phạm nhân vào bao bì như bao hàng, đưa lên xe lửa, cho vào toa đen với những bao hàng khác. Sở thương chính cập kỳ cẩn thận, thế mà cũng mất bay. Thừa sửng sốt, ông Quân gật đầu. Nguyên là chiều hôm ấy, xe lửa dân Nam về đến ga Hà Khẩu. Còn qua một cây cầu nhỏ nữa, thì sang địa hạt Lao Cai. Nhưng tự nhiên đốc biện Hà Khẩu cho lệnh đóng cửa cầu sông Nậm Thi lại, không cho xe lửa qua. Thì ra bọn cách mạng Tàu thấy người cách mạng Việt Nam bị chính phủ của họ bắt về Hà Nội cho tay làm tội, thì họ đánh dây thép ngay cho đốc biện trấn phòng ở Hà Khẩu là người cùng đảng, phải tìm ngay cách mà đánh tháo. Ông đốc biện ra xem xét khắp các nơi trên các toa mà không tìm ra chỗ giấu phạm nhân. Sau ông ta nghĩ chỉ có toa hàng có cặp chì là chỗ giấu người chắc chắn nhất, vì chỉ nhà đoan Đông Dương mới có quyền mở. Thế là ông ta lấy búa gõ vào thành toa và nói to. Bắt đầu ở trong có tiếng trả lời. Thôi, ráo cả pháp luật. Ông ta rút miếng chì cặp, phá khóa rồi mở cửa toa. Nhưng ông ta thấy toàn bì hàng chứ không thấy người. Cuối cùng, ông ta tìm thấy một bì có tiếng nói, mở rạch ra để cứu người cách mạng. Thừa hỏi. Thế là thoát. Ông Quân gật. Thoát. Rồi ông tiếp. Cũng giờ này, cụ sứ Lao Cai biết ngay việc xảy ra ở bên trấn phòng. Cụ gọi dây nói, nhờ xin với ông đốc biện cho cụ ý kiến để điều đình. Nhưng ông đốc biện không tiếp. Xe lửa hôm ấy đành nằm lại bên ga Hà Khẩu. Sao? Ông ta bằng lòng tiếp cụ sứ Lao Cai. Phải cho lính mang lồng đèn là đèn lệnh để đóng tận ở đầu cầu. Thế mà dân chúng xông lại, họ tiểu nà ma và ném cả đá vào cụ sứ. Điều đình thế nào? Tôi không rõ, nhưng chắc là hai việc. Một là mở cửa cầu cho xe lửa về Lao Cai, để dân hai bên đi lại như trước. Việc này không khó. Hôm sau, cửa cầu lại mở. Còn việc thứ hai khó hơn là trả người cách mạng cho chính phủ Đông Dương, thì chắc là không được. Vì từ đó mà đi, hễ chính phủ dân Nam bắt được người cách mạng Việt Nam nào, thì họ không tải bằng xe lửa nữa, mà gọi chính phủ Đông Dương đưa máy bay sang đón về. Ông Quân kết luận, cho nên nếu có trốn sang Nga mới thoát, tôi chắc là hiện nay nó còn lẩn quẩn ở ta, chưa sang nổi đến đất Tàu đâu. Vì ít lâu nay, các cửa ải canh phòng nghiêm ngặt lắm. Nghĩ một lát, ông gật gù. À, còn một đường nữa, nó cũng hay dùng để trốn, là Hải Phòng. Ở cảng có nhiều tàu thủy đi các nước. Nhưng làm gì có tiền mà đi tàu? Ông Tham biểu môi. Ồ, người của chúng nó khói ra. Cả trên các tàu thủy cũng có. Những người này giấu chúng nó ở chỗ nào trong tàu chẳng được. Rồi ông gật gật. Phải, phải. Thế mà đi đường thủy dễ hơn cả. Giả lẫn nấp ở Hải Phòng thì yên. Thành phố Đông, ai biết mình là ai mà ngờ. Hai người đứng dậy ra phòng khách. Nhưng ông Quân sực nhớ ra. À, còn việc nữa. Thừa lắng tai. Về việc ông không trúng cử. Cụ giận ông lắm đấy. Cụ bảo ông thua ông Thiện. Tức là cụ thua, nhà nước thua Cộng sản. Thế sao hôm bầu cử, tôi vào hầu cụ, tôi không thấy cụ nói gì. Ông Quân vỗ vai Thừa. Đời nào người ta nói ra. Đến như quan phó, cái lúc ông Kiện xin quỷ bỏ cuộc bầu cử, mà ngài cũng không tìm ra lý gì để phá Nguyễn Thiện được, là ngài cay lắm đấy. Cho nên, ngài cứ phải làm như công minh, tươi cười với người trung cử. Thừa thở dài. Người của tôi bán được 21 phiếu có đánh dấu. Nếu cả 21 người đều bỏ bằng phiếu ấy, thì thế nào cũng phải bầu lại. Tôi không ngờ có 17 thằng, nó ăn của tôi mà lại phản bội. Ông Quân lắc đầu, thầm thì vào tai Thừa. Thế mới biết, từ ngày Cộng sản tràn sang ta, thì trình độ dân mình khác nhiều lắm. Không trách cụ Ruban, bảo những tờ truyền đơn tuy mỏng mà nhỏ, nhưng còn nguy hiểm bằng dạng những trận đổ máu ở Yên Bái đây. Nhà nước trị Cộng sản đã khiếp, mà sao họ mọc đâu ra nhanh thế? Hầu như khắp nước, đâu đâu cũng có, nhất là ở mấy thành phố lắm thợ thuyền như Hà Nội, Hải Phòng. Nghe nhắc đến Hải Phòng, Thừa cao cao đôi mắt, nhìn lên trần. Hôm sau, Thừa rủ ông Lăng đi Hải Phòng. Không phải Thừa dỗ đi truy nã anh Lâm hộ sở mật thám để nhận thêm một đạo tưởng lục thứ tư mà để làm việc cho Thừa, tức là điều đình cho xong việc mua tàu và vui thú với Suy Gian. Suy Gian quả là một nhân vật lạ lùng, ít tuổi, nhưng Suy Gian biết nói câu chuyện cho ra câu chuyện. Nếu Thừa cần một người đàn bà thì cố nhiên không phải hạng tay ngược như Marie và cũng không phải chỉ hạng đồ chơi mua bằng tiền như những người trước kia Thừa đã trải. Qua xong một lúc, trong đầu óc không còn nghĩ ngợi gì. Còn Suy Gian thì không hiểu tâm hồn có điều gì u uất đắng cay mà hay nói ra những lời khiến người nghe phải suy nghĩ và nhớ để còn muốn gặp lại lần nữa. Nhưng Thừa không ngờ hãng Phúc Lai Thành không cò kè bớt một thêm hai như những lần trước. Thừa phải đặt ngay 1.000 bạc rồi lập tức đảo về Hà Nội, giảm bán 4 cái nhà để lấy tiền mà trả nốt. Trong lúc ra hè để lên ô tô, bỗng Thừa nhìn thấy Suy Gian ngồi trên một chiếc xe cao su đường chạy. Suy Gian cũng trông thấy Thừa, nhưng Suy Gian quay đi ngay. Thừa nhìn theo Suy Gian, chiếc xe chạy quá độ hơn 100 thước thì đổ. Suy Gian xuống đất, vào trong nhà. Lúc ô tô qua chỗ Suy Gian vừa vào, Thừa cố nhìn xem có thấy Suy Gian hay không. Nhưng không thấy. Ở đây không có cửa hàng. Chắc Suy Gian đến chơi một người quen nào. Suy Gian vào nhà nào, Thừa không biết. Vì ban nãy, Thừa không để ý nhận kỹ. Và đây là một dãy nhà làm giống nhau của một chủ cho thuê. Thừa ở lại Hà Nội 10 ngày. Thừa hủy việc bán nhà cho Marie rồi đi Hải Phòng để thuê sửa chữa một vài chỗ ở máy móc cho tốt và thuê sơn lại vỏ tàu cho mới. Thừa dự tính sẽ có hẳn nửa tháng ở Hải Phòng, tha hồ hắn có thì giờ gặp Suy Gian. Nhưng rủ cho Thừa, hắn đến nhà Anna Phán thì không gặp Anna Phán, cũng không gặp Suy Gian. Anna Phán đi Hà Nội, Thừa hỏi thăm Suy Gian thì người bầu nói: "Nó bị sốt thương hàng nặng, bà chủ không dám chứa, sợ lây ra cả nhà nên đuổi nó đi rồi." Thừa giật mình: "Nó bị sốt từ hôm nào?" "Từ hôm mùng 6. Thừa tính ngày, thế là suy danh ốm. Ngay 2 ngày sau, khi thừa gặp đi ở phố, thừa hỏi: "Thế bây giờ suy danh ở đâu?" "Thưa, con không biết." Người bồi phàn nàn: "Kể bà chủ con cũng ác, người ta đang ốm nặng mà đuổi đi." Nghe xong, thừa ra xe. Thừa đến phố có vẻ nhà mà hôm nọ thừa trông thấy suy danh vào. Thừa hỏi thăm thì thừa gặp suy danh. Suy danh đã khỏi sốt nhưng gầy tộp hẳn đi, da xanh bủng, hai gò má vô lên, tóc rụng rất nhiều. Suy danh ngồi dậy tiếp thừa nhưng tay chân run lẩy bẩy, vừa nói vừa thở. Thừa biết đây là nhà người cô họ của một bạn cùng nghề với suy danh. Người này thương tình suy danh bị chủ bạc đãi mới xin cho cô ở nhờ. Thừa nói: "Em còn mệt lắm, anh không muốn ngồi lâu, sợ em mệt thêm. Em cầm tiền mà uống thuốc, anh còn ở Hải Phòng sẽ đến thăm em luôn." Suy danh rưng rưng nước mắt, cầm 50 bạc. "Em cảm ơn anh." Hàng ngày thừa đến thăm suy danh, lần nào thừa cũng mua thêm thuốc và quà bánh cho suy danh. Luôn luôn thừa hỏi suy danh cần tiền nữa thì thừa đưa, nhưng suy danh đều từ chối. "Em khỏe vì tấm lòng của anh săn sóc thương em hơn là vì các thứ anh cho." Thật thế, suy danh là người rất chóng, da dẻ đã đỏ mà đã có thịt. Sợ rụng tóc thì đầu xấu, cô phải bịt cả ngày bằng khăn vuông màu. Đến hôm thừa xong hết việc ở Hải Phòng, định trở về Hà Nội, thừa để hẳn một buổi chiều đến với suy danh. Hôm ấy, suy danh đã gần được như thường, thấy thừa nó sắp xa lâu, cô thở dài: "Có lẽ anh với em gặp nhau lần này là lần cuối, vì em không ở Hải Phòng nữa." "Em đi đâu?" "Chưa định, nhưng tất nhiên là không ở Hải Phòng." "Vậy em không làm với chị Anna Phán nữa nhỉ?" "Vâng, bởi vì em không thể ở với những đứa bạc ác. Nó lợi dụng người ta khi người ta khỏe, đến khi người ta ốm đau thì nó tống ra khỏi nhà." Thừa thở dài lắc đầu: "Nhưng mà khó đấy." "Vậy nó xích được chân em à?" Thừa buồn bã: "Không, nhưng giấy tờ môn bài em à." Suy danh tức: "Thế sao em ốm nó lại đuổi em? Em đòi nó xé môn bài đi." Thừa vẫn buồn bã: "Nhưng em lại đẹp rồi." Suy danh nghĩ ra, cô ôm mặt khóc: "Đời em lại thêm một việc hắt hủi dù dập." "Nhưng đã có anh, em đừng lo. Anh viết lại cho Anna Phá mấy chữ." Suy danh mỉm cười, nhìn thừa bằng đôi mắt dịu dàng và âu yếm. Một lát cô hỏi: "Anh ơi, anh nói thật nhé. Tại sao anh tử tế với em, là một cô gái giang hồ?" Thừa không đáp. Suy danh lại hỏi: "Thế đối với mọi người, anh có xử như thế không?" "Mọi người là ai?" "Ví dụ vợ con anh, ví dụ người đàn bà khác." Thừa sực nghĩ đến mẹ Mão và Mão. Thừa chỉ cười không trả lời. Suy danh nhắc lại: "Anh tử tế với một gái giang hồ, anh có biết là dại không?" Thừa lắc đầu: "Có, nhưng đối với em thì không." "Anh nói khéo." Thừa thở dài: "Anh không nói khéo, không bao giờ anh coi em là gái giang hồ. Anh đền tội với em." Suy danh vui sướng, thừa tiếp: "Có một điều lạ lắm, chính anh nghĩ mãi không ra, là không biết vì sao, ngay từ lúc mới gặp em, anh đã thấy muốn đối xử với em khác mọi người. Anh mong gặp em lần thứ hai, thứ ba, và lần nào cũng vậy, anh đưa em bao nhiêu, anh cũng không đắn đo. Anh chỉ muốn em được đầy đủ, mà nhất là anh chỉ muốn em bỏ nghề này." "Bỏ nghề này thì lấy gì mà sống hỡi anh? Trời cho em cái vốn thì em phải kiếm ra bằng vốn ấy." Nếu chỉ vì cần kiếm ăn mà em phải làm nghề này, thì ở đời thiếu gì cách sinh sống. Nhưng cách nào thì cũng phải có vốn bằng tiền. Em không có vốn bằng tiền. Anh giúp. Suzanne đưa mắt nhìn xuống, chớp liền 5-6 cái rồi nói. Thế thì cũng lạ đấy anh à. Em cũng thế. Không hiểu đối với anh thế nào mà em cũng hay nói. Với khách khác, em có nói gì bao giờ đâu. Em chỉ tự coi là đồ chơi, khách thỏa mãn thì ra về. Họ kệ mình cũng kệ họ. Thế mà đối với anh, em lại đôi khi kể tâm sự, y như với một người bạn lâu năm hoặc bạn thân. Nhưng em nói thật điều này, anh đừng giận nhé. Quý anh thì có quý, nhưng chưa bao giờ em yêu anh. Thừa gật đầu. Một là vì tình cảm của em chai ra rồi. Hai là anh em mình mới biết nhau có vài lượt. Cũng như đối với em, anh nói thật, là chỉ thương thôi. Kính thưa quý vị, đến gần 9 giờ vẫn không thấy bóng dáng một cử tri nào của Nguyễn Thiện. Đức Thừa đắc chí, tin chắc rằng mình sẽ đậu. Xong gần 10 giờ bắt đầu xuất hiện một tớp độ 10 người đi bộ đến tòa xứ. Thấy dáng vẻ mệt mỏi, người đầy bụi bặm, Sư Tuân tiến lại gần đưa nước cho họ uống. Còn nhà thơ Hoài Tân Tử thì dúi vào tay họ 10 đồng cùng giấy tờ có in tên Trần Đức Thừa. Họ từ chối không nhận, nhưng rồi Sư Tuân tăng thêm 2 đồng nữa, khiến họ động lòng tham và nhận tiền ngay. Tưởng như thế đã xong, nào ngờ một lúc sau đó có một chiếc xe cam nhông chạy thẳng đến trước cửa tòa xứ và thắng gấp lại. Trước sự sững sờ của Thừa và tổ tham mưu của cư tri của Nguyễn Thiện đã có mặt đầy đủ trước 11 giờ. Thấy thất bại, Thừa liền cùng Sư Tuân về doanh trại để bàn mưu khác. Chỉ còn một mình nhà thơ Tân Tử ở lại sân tòa xứ, gặp các cử tri để bôi nhọ hành động nhỏ nhét cử tri lên chiếc xe cam nhông. Buổi chiều, trận đấu trở nên quyết liệt hơn. Cuộc vận động trở thành cái chợ buôn người. Sư Tuân tay cầm những cọc tiền, miệng không ngớt ra giá 20 đồng cho ai ủng hộ Đức Thừa. Canh bạc càng nhiều khuya càng đánh to, Sư Tuân nâng giá lên mức 25 đồng. Liệu Thừa có thắng được Nguyễn Thiện khi dùng hành động bỉ ổi như vậy không? Kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 79 tiểu thuyết Đóng rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang vào chương trình đọc truyện đêm mai để dõi theo kết quả của cuộc tranh cử. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm, lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân mến, chào tạm biệt.